Tiên Linh Đồ Phổ, chương 145, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 14545, truy sát. Các sách com không đợi được bọn hắn chạy trở về, thậm chí còn không tìm được đồ thu dung, liền đụng vào phiền phức. Cảm ứng ngọc phù là một kiện có thể nhiều lần sử dụng đạo cụ, xen vào linh phù cùng linh khí ở giữa, so đưa tin phù dùng bền, so linh khí tiện nghi, nhưng cùng nhau, hắn hữu hiệu khoảng cách không hề dài. Bọn hắn tách ra đã 3 ngày, không cách nào dùng cảm ứng ngọc phù liên hệ với đồ thu dung. Liền tại bọn hắn hướng chỗ tập hợp đi đường thời điểm, một đạo độn ánh sáng đi mà quay lại, rơi vào trước mặt bọn hắn. Cái này đạo độn ánh sáng bay tới thời gian, Phương Tâm Nghiên liền ra dự cảnh. Nhưng bọn hắn tránh sang một nửa, Phương lập tức cải biến hướng đi thẳng đến bọn hắn mà đến. Hết lần này tới lần khác ẩn thân phù không phải hàng tiện nghi rẻ tiền, Linh Ngọc cùng tiễn gia nhạc ép căn bản không hề, Phương Tâm Nghiên cứ như vậy 3 tấm, đã sử dụng hết. Đây là một cái sắc mặt xanh lét bụi trung niên tu sĩ, diện mạo dáng người bình thường đến cực điểm, ném ở trong đám người bảo đảm nhận không ra. Tu vi là kết đan kỳ, đến tột cùng là sơ kỳ còn trung kỳ phân biệt không được. Linh Ngọc chú ý tới, hắn hai mắt hữu thần, sắc mặt không có chút nào cảm giác cứng ngắc, nếu không có Phương Tâm Nghiên minh sắc biểu thị, người này nguyên thần là yêu tu, chỉ sợ nàng căn bản không biết hiện. Tiểu bối, các ngươi đi hướng nơi nào? Người này ánh mắt như điện giật nhìn chăm chú lên bọn hắn. Linh Ngọc cảm thấy tâm nhảy dồn dập, 3 người đều là miễn cưỡng bảo trì chấn định, hướng người này chào. Xin ra mắt tiền bối, vãn bối chờ phụng mệnh ở đây lục soát cứu, quét dọn chiến trường. Ha, người này nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, vừa rồi liền là các ngươi ở chỗ này à, tại sao lại quay lại đến? Vấn đề này, nhượng 3 người cứng đờ. Bọn hắn dùng ẩn thân phù, nhượng yêu tu cho là bọn họ đi, tránh cho đánh đối mặt, không nghĩ tới cái này yêu tu vậy mà quay lại, hiện bọn hắn xuất hiện tại nguyên chỗ. Phương Tâm Nghiên càng hơn là ảo não, uổng phí hết 3 tấm ẩn thân phù, còn gây nên Phương lòng nghi ngờ. Sớm biết, vừa rồi trực tiếp trước mặt bọn hắn chính là chỉ cần đủ chấn định, liền có thể lừa gạt qua, dù sao những thứ này yêu tu là đến giả mạo nhân loại. Không phải tới giết người, nhưng nàng không có lực lượng a, biết rõ cái này yêu tu đoạt xá tu vi xa xa qua bọn hắn, nào dám cứ như vậy đụng vào. Trả lời tiền bối, vãn bối chờ lạc đường, dưới tình thế cấp bách nàng tìm như thế cái lý do. Ha, người này sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc, sau một khắc nhân tiện nói. Cái kia theo ta cùng đi đi, nghe được câu này, Phương Tâm Nghiên hận không thể cắn đầu lưỡi của mình cùng hắn đi. Còn muốn mệnh à, trên đường đi nơm nớp lo sợ, không cẩn thận lộ cái sơ hở, liền bị diệt. Đa tạ tiền bối, chúng ta còn có lĩnh đội ở đây, sợ là không tiện. Thời khắc mấu chốt, Linh Ngọc linh cơ khẽ động đáp. Như vậy phải không, chính là, Linh Ngọc đánh bạo nói một câu, có thể xin tiền bối chỉ điểm 1-2. Người này lông mày có chút run lên, nơi đây chiến trường, dựa vào nhân loại thời nay địa bàn, hắn cũng không quen. Các ngươi nếu muốn trở về, hướng đông nam phương hướng chính là còn các ngươi lĩnh đội, ta lại không biết ở đâu. Nghe lời nói này, 3 người dẫn theo trái tim chậm rãi buông ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Phương không có sát ý sau một khắc, linh mạng nhỏ bé không thể nhận ra động một cái, Linh Ngọc đột nhiên đem 2 người bọn họ đẩy ra. Nguy hiểm, vừa dứt lời, số đạo linh ánh sáng hóa thành lưỡi dao cắm ở bọn hắn trước kia đứng yên địa phương, lẫm liệt phát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên, người này đầy mặt sát khí, có phần ngoài ý muốn quét Linh Ngọc một chút. Các ngươi quả nhiên có vấn đề là ngươi đi. Linh Ngọc ở trong lòng đậu đen rau muống, trên mặt cảnh giác nhìn lấy hắn. Không biết chúng ta ở đâu lộ ra sơ hở, tiền bối muốn chúng ta ra tay. Người này cười lạnh một tiếng. Sơ hở lớn nhất chính là để cho ta cảm giác rất bất an. Nói, các ngươi thế nào hiện, kết đàn tu sĩ uy áp tràn ra đến, chìm như sơn nhạc, làm bọn hắn khó mà động đậy, đây là Linh Ngọc lần thứ nhất trước mặt kết đàn tu sĩ uy áp, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là uy áp liền cường đại như thế. Thì ra là thế, Phương Tâm Nghiên trong mắt lóe lên một tia ngộ, nàng chỉ biết là yêu tu không thể xem thường, liền coi như bọn họ là nhân loại giống nhau, lại quên yêu thú bản tính, trực giác mới là bọn hắn nhất ỷ lại. Sơ hở cũng không cần sơ hở, chỉ cần bọn hắn cảm giác không, vậy thì trực tiếp động thủ. Yêu tu lại nói, vừa rồi hiện Sa Nham liền là các ngươi. Sa Nham, thật đúng là cái kia yêu tu danh tự Linh Ngọc cảm giác đại sự không ổn. Vừa rồi bọn hắn hiện yêu tu, đoạt xá trả không hết mỹ, liền bị bọn hắn hiện tại nên không phải muốn giết người diệt khẩu đi, bởi như vậy, bọn hắn cái này tiểu đội đều biết gặp nguy hiểm. Nàng lặng lẽ cho tiễn gia nhạc cùng Phương Tâm Nghiên một cái ánh mắt, 2 người bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Nhìn tới liền là các ngươi, yêu tu không có lập tức động thủ, lại hỏi, Sa Nham liền xong, các ngươi là thế nào hiện chúng ta không phải nhân loại? Nếu như thẳng thắn nói thẳng, Phương Tâm Nghiên bởi vì công pháp tính đặc thù mà hiện bọn hắn nguyên thần khác thường, như vậy nàng ngay lập tức sẽ máu tươi tại chỗ. Mà coi như nói, bọn hắn chỉ sợ cũng chạy không thoát bị diệt sát vận mệnh. Lấy đoạt xá phương thức giả mạo nhân loại, là yêu tu bọn họ tân thủ đoạn, bọn hắn là ổn thỏa tuyệt sẽ không bỏ qua trước hiện dị thường bọn hắn cùng toàn bộ tiểu đội. Hai tướng cân nhắc không cần cân nhắc cũng biết làm sao bây giờ. Ba người đều ngậm miệng không nói, lặng lẽ chuẩn bị bảo mệnh bí thuật. Các ngươi, yêu tu đang muốn đe dọa chỉ nói hai chữ, chỉ thấy ba người đột nhiên bắt đầu hành động. Tiễn gia Nhạc ngón tay búng một cái, một đạo không thuộc về trúc cơ tu sĩ mãnh liệt kiếm khí kích mà ra, cả người hóa thành hư ảnh, cùng kiếm khí hợp hai làm một, đột nhiên độn lái. Phương Tâm Nhiên ném đi trong tay hỏa hồng sắc hạt giống, một đóa liệt diễm nổ tung, người đã biến mất tại hỏa diễm bên trong. Còn Linh Ngọc nàng ném ra ngoài lớn chừng bàn tay ngọc sắc tiểu kiếm, một đạo thủy long xuất hiện, đưa nàng cuốn một cái, trong nháy mắt trốn xa. Một hơi không đến, ba người, ba loại phương thức, ba phương hướng, đoạt mệnh phi nước đại. Cái này yêu tu khẽ giật mình về sau, giận dữ. Ba cái tiểu bối cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Tay áo dương lên, ba đạo linh ánh sáng bắn ra. Linh Ngọc lựa chọn đi về phía nam đi. Ba người bọn họ yêu tu chỉ có một người, chia nhau chạy mới là lựa chọn sáng suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người bọn họ trong tay đều là chạy trối chết bí bảo. Cái này yêu tu suy nghĩ một mẻ hốt gọn, lại là không dễ, chỉ có thể lựa chọn lấy một như thế, liền cho hai người khác tránh ra một điểm sinh cơ. Về phần ai sống ai chết, liền xem vận khí. Linh Ngọc toàn thân bị quấn tại thủy long bên trong, phảng phất một giọt to lớn giọt nước. Quý Vô Ưởng tu luyện là thủy hệ công pháp, hắn cho ra bảo mệnh bí thuật cũng là thủy hệ. Thủy hệ đặc điểm là ôn hòa, cứ việc góc độ được đề thăng đến cực hạn, nàng tại giọt nước bên trong vẫn vững vững vàng vàng, nhưng cũng có một cái chỗ xấu, góc độ cũng không phải là hắn cường hạng, so với có ngoài hai người, nàng góc độ là chậm nhất. Cái kia yêu tu một kích không trúng, ba đạo linh ánh sáng không công mà lui, không khỏi giận dữ. Chỉ là ba tên nhân loại tiểu bối, hắn thế mà không thể toàn bộ cầm xuống. Đáng tiếc hắn lại giận cũng không có cách đồng thời đem ba người bắt trở lại. Ánh mắt quét qua trực giác lựa chọn góc độ chậm nhất cái kia đuổi theo, trong lòng nén giận vô cùng. Chuyện tới như thế, lẫn vào nhân loại tu sĩ doanh địa kế hoạch chỉ có thể tạm dừng, trước đem những thứ này tiểu bối toàn bộ diệt sát, nếu không, bọn hắn hao tổn tâm cơ mới đến hoàn mỹ như vậy nhân loại nhục thân, tùy tiện bị mất há không đáng tiếc đều do Sa Nham cái kia thành sự không có, bại sự có dư gia hòa, lại bị một đám trúc cơ tiểu bối hiện, vẫn không có thể thành công diệt khẩu. Yêu tu đuổi theo, cường đại uy áp theo sát ở phía sau, Linh Ngọc không cần quay đầu lại nhìn, liền biết cái kia yêu tu lựa chọn nàng. Thực sự là không may, nếu là còn sống trở về, nhất định phải cùng sư phụ hào hào nói một chút cái gì gọi là bảo mệnh bí thuật góc độ chậm muốn chết cũng có thể bảo mệnh một người một yêu một chạy một đuổi, đảo mắt thoát ra hơn trăm dặm. Bạch Lộc Am Nam, là lít nha lít nhít đồi núi, chiến tranh chưa bạo phía trước, là người ở thưa thớt rừng rậm, Linh Ngọc rất nhanh chui vào, một bên bay một bên càng không ngừng rơi vãi linh phù. Đây là nàng lần thứ nhất cùng kết đan tu sĩ hai mặt quần nhau, tam thế kính bên trong khổ không thể tả lịch luyện, rốt cục vào lúc này vung ra tác dụng. Giống như vậy hiểm cảnh, tại tam thế kính bên trong, nàng trải qua nhiều lần, rất nhanh liền ổn định tâm thần, suy tư như thế nào mới có thể chạy ra sinh thiên. Quý Vô Ưởng cho bảo mệnh thủ đoạn, luôn có linh khí dùng hết thời điểm, thế nào cũng so ra kém đằng sau một cái sống sờ sờ kết đan tu sĩ. Nàng muốn mạng sống, chỉ có một con đường, cái kia chính là tại linh khí dùng hết phía trước, vứt bỏ yêu tu. Muốn vứt bỏ yêu tu cũng không dễ dàng, kết đan tu sĩ thần thức xa xa qua trúc cơ tu sĩ, chỉ ít nàng không có cách tại linh khí dùng hết phía trước, khiến cho bọn hắn ở giữa khoảng cách đạt tới thần thức không cách nào cảm ứng trình độ. Vậy cũng chỉ có thể dùng một cái biện pháp khác nhiễu loạn hắn thần thức. Rời vãi ra linh phù thỉnh thoảng địa kích bên trong rừng rậm cây cối, lúc đầu cái kia yêu tu không phát giác gì, chậm rãi, hiện không. Trong rừng rậm ngọn lửa càng ngày càng nhiều, dần dần giấy lên đại hỏa thỉnh thoảng lại ngăn chặn hắn thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một chút suy nghĩ, liền biết đây là kia nhân loại tiểu bối tận lực thi triển tiểu thủ đoạn, không khỏi lãnh hừ một tiếng, vẻn vẹn dạng này, liền muốn chạy trốn ra hắn truy sát yêu tu đứng vững, duỗi ngón một chút mi tâm, trên trán đột nhiên xuất hiện con mắt thứ ba, một vệt sáng từ trong mắt bắn ra, đuổi kịp Linh Ngọc ở trên người nàng quấn quanh một vòng, lưu lại một đạo nghĩ nghĩ lại bạch quang. Linh Ngọc kinh hãi, song trường hợp lại, vận chuyển chân nguyên, muốn đem bức ra, ai ngờ cái này đoàn bạch quang như là phụ xương giỏi, không nhúc nhích tí nào. Đằng sau đuổi đến gấp hơn, càng là nguy cấp Linh Ngọc tâm tư càng định, chắc chắn chứ, cái này Đoàn Bạch Quang không cách nào khứ trừ, nàng trong lúc đó cầm trong tay tất cả hỏa phù dẫn bạo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm chậm rãi dâng lên, nhiệt độ bức người. Yêu Tu đột nhiên dừng lại độn quang, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt biển lửa. Linh Ngọc nổ tung hỏa phù trực tiếp đem nguyên một chữ phiến rừng rậm nuốt hết, phù cận đều là đồi núi, thời tiết khô ráo, thế lửa rất nhanh tràn ra khắp nơi, đốt lượt cả tòa núi, thậm chí hướng lân cận núi cháy đốt mà đi. Nhân loại làm việc cương nhiên như thế ngoan tuyệt, Yêu Tu nhìn trước mắt biển lửa, lắc đầu, có chút nghĩ không thông. Hắn vừa rồi quấn đến Linh Ngọc trên người Bạch Quang, tại hắn cảm ứng bên trong chậm rãi biến mất, hẳn là bị biển lửa nuốt hết. Cái này tiểu bối, vậy mà lựa chọn. Yêu Tu đứng một lúc lại cảm thấy không yên lòng, thả ra hộ thể Linh Quang, xâm nhập biển lửa. Nhưng mà, đây là hỏa phù nổ tung biển lửa, cũng phi phàm hỏa thân ở trong đó, sóng linh khí hỗn loạn, không cách nào rõ ràng cảm ứng. Đại khái thời gian một chén trà, cái này Yêu Tu liền từ bỏ. Dù là hắn là kết đan tu vi, ở trong biển lửa cũng cảm thấy 10 phần khó chịu, huống chi cái kia cái trúc cơ tiểu bối, đoán chừng đã đốt thành cặn bã đi, lần nữa dùng thần thức tìm kiếm một lần, xác thực không lục ra được chính mình lưu lại dấu ấn, hắn ấm ức mà quay về. PS bổ số 21 cách chương.